Chương 173, xử lý phương pháp. Dù sao Uchiha Itachi vì cổ nổ hạ hòa bình trả giá cực lớn, biết Uchiha Itachi trả giá về sau liền coi là cùng hắn đối địch qua vô tình đối với hắn cũng có thay đổi rất lớn. Cái này bề ngoài cao ngạo Uchiha nhất tộc nhân cùng những người khác thực sự rất bất đồng. Nhất là Uchiha Itachi bây giờ còn đang Akatsuki, nếu như xử lý không tốt rất có thể Uchiha Itachi từ giả trốn tránh biến thành thật trốn tránh. Đến lúc đó đối với cổ nổ hạ mang tới tổn thất có thể là rất lớn, đương nhiên trừ những thứ này ra bên ngoài nếu để cho họ rổ xì mà đạt được ủ chỉ hạ xả sủ kẻ thân thể như vậy đến lúc đó lấy họ rổ xì mà thiên phú, các loại cấm thuật cộng thêm xả gì gẳng không nói vô địch thiên hạ ít nhất thực lực sẽ đại phúc độ tăng. Trừ cái đó ra còn rất nhiều những nhân tố khác phải chú ý, nếu như cổ nổ hạ nghỉ dạ nói trốn tránh liền trốn tránh cổ nổ hạ còn muốn mặt sao nếu như là Orochimaru mà loại này thực lực cường đại còn dễ nói một cái Uchiha xạ sủ kẻ chơi trốn tránh cổ nổ hạ cũng không điểm bày tỏ lời nói xù nạ cái này hổ cả uy nghiêm nhưng là sẽ bị tổn thương. Vô tình nghĩ tới chỗ này con ngươi hiện lên một cái sợi sắc cơ, mặc kệ Uchiha ít trịa đối với cổ nổ hạ trả giá bao lớn, nhưng là hắn trả giá là một hồi sự tình. Uchiha xạ sủ kẻ lại là mặt khác một hồi sự tình, nếu như bởi vì này dạng mà để xù nạ uy nghiêm bị hư hỏng lời nói hắn sẽ thân thủ đem Uchiha xạ sủ kẻ đầu vặn xuống tới. Dù sao Uchiha Itachi không phải trầm mê truy cầu lực lượng người, hắn rất yêu cổ nổ hạ, rất yêu hòa bình, nhưng là không có nghĩa là đệ hắn Uchiha xạ sủ kẻ cũng cùng hắn. Tương phản trước mắt Uchiha xạ sủ kẻ hoàn toàn chính là vì truy cầu lực lượng buông tha hết thể người. Vì lực lượng hắn hoàn toàn có thể trở thành đầy tớ của lực lượng cũng ở đây không tiếc, người như vậy không có cái gì không làm được. Thật là khiến người ta nhức đầu tên, Uchiha bộ tộc đều cơ hồ bị diệt tộc còn gây ra như vậy sự tình. Tu nạ xoa xoa mi tâm, nàng đối với Uchiha xả sủ kẻ sự tình cũng không làm sao lưu ý chủ yếu là bởi vì hắn làm như vậy liên lụy rất nhiều ngoài ý muốn nhân tố cũng không tiện xử lý. Đi đem xì ca mà gọi tới. Dù nạ nói rằng, Sì Dùn lập tức đi làm, họ rồ sĩ mà biết ngươi ở đây cổ nổ hạ còn dám mang đi ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ hẳn là có chuẩn bị, liền phái ngươi đi một mình lời nói có thể sẽ bên trong họ rồ sĩ mà dâm yêu. Cái này nhân loại ta hiểu rất rõ, không đánh không nắm chắc trận chiến đấu, mỗi một lần đều là tính trước làm sao. Vô tình gật đầu, đối với họ rồ sĩ mà hắn có thể là tuyệt không dám kinh thị. Nếu như là hắn chính mình đổi tới nói lời chia tay không nói chỉ bằng vào một cái giả cờ sĩ cạ bụ tổ là có thể ngăn chặn hắn, giả cờ sĩ cạ bụ tổ cùng hắn đánh một cái chàng biết hắn năng lực sau đó tuyệt đối sẽ có chút phòng bị phải giống như lần trước giống nhau đánh bại hắn rất khó. Hơn nữa nếu như hắn chỉ là chuyên tâm ngăn chặn lời của mình tiêu hao thời gian sẽ càng nhiều. Càng chưa nói còn có một cái họ rổ xì mà dù cho hai tay bị phế dùng không ra cái gì cao cấp độn thuật nhưng là chỉ bằng vào thực lực của hắn đối phó vô tình đầy đủ. Vô tình lại không phải ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cái loại này toàn cơ bắp chỉ biết xông về phía trước người, đương nhiên sẽ không xung động. Bất quá trong lòng đối với ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ sát cơ lại càng ngày càng nồng đậm. Thật vất vả trở về nghỉ ngơi một ngày cho khỏe muộn bị quấy rầy không nói nguyên do bởi vì cái này tên gây ra nhiều như vậy sự tình muốn xú nạ đi xử lý hơn nữa hắn còn phản bội cổ nổ hạ. Nếu như cổ nổ hạ không phải xú nạ làm hổ cả, đừng nói hắn phản bội cổ nổ hạ, coi như hủy diệt cổ nổ hạ vô tình cũng lười để ý biết, nhưng là hiện tại xú nạ làm hổ cả, người này chơi trốn tránh vô tình làm sao lại buông tha hắn. Ngươi cũng biết Uchiha xạ sủ kẻ tuy là thiên phú có thể nhưng là hiện nay không đáng để lo. Hơn nữa hắn bởi vì diệt tộc thù nguyên nhân đưa tới nội tâm u ám cộng thêm Orochimaru hoặc lòng dạ của hắn đã vặn vẹo trở nên tương đối chật hẹp, muốn hắn chết không khó. Nhưng vấn đề là hắn còn có một người anh Uchiha Itachi. Không nói khác chỉ cần chính là hắn vì cổ nổ hạ trả tất cả quả thực lấn át rất nhiều đại công thần. Ta dù sao không phải đạn rổ cái loại này bạch nhãn lang. Người như vậy nếu như có thể mà nói ta cũng không muốn giết Uchiha Sasuke, cho nên điều kiện cho phép đem Uchiha Sasuke mang về, coi như cả đời nhốt cũng sắp hắn nhốt lại chờ Uchiha Itachi tự mình giải quyết đi. Nếu như không được liền phế hắn, tuy là bởi vì Uchiha Itachi công lao không dễ giết hắn duy nhất đệ, dù sao Uchiha Sasuke tồn tại cũng là Uchiha Itachi duy nhất ràng buộc, để hắn đối với cổ nổ hạ càng thêm trung thành. nhưng là nếu quả như thật không có biện pháp lời nói liền phế hắn đi. Orochimaru muốn lấy được nhất chính là của hắn thân thể, chỉ cần phế hắn như vậy hắn đối với Orochimaru liền không hề có tác dụng. Tú nạ cùng vô tình đi tới hồ cả bên trong phòng làm việc, hai tay nâng đỡ lấy chân bóng tú dậy cầm nói rằng, tốt nhất biện pháp liền là đưa hắn mang về, tự xem như là đúng Uchiha Itachi cho chúng ta nắm trong tay cổ nổ hạ trả thù lao đi. Vô tình cũng biết Uchiha Itachi vì cổ nổ hạ trả giá rất lớn, sự hiện hữu của hắn cho Tsuna mang đến rất nhiều ưu thế, hơn nữa bản thân hắn cũng là một cái cực kỳ chung với cổ nổ hạ người. Ở Tsuna làm hổ cả sau đó vô tình cũng biết Uchiha Itachi âm thầm truyền lại không ít tình báo qua đây, hắn công lao là không thể xóa bỏ. Coi như vô tình bởi vì Uchiha Sasuke trốn tránh đối với Tsuna uy nghiêm tạo thành ảnh hưởng cũng không thể không cảm thán, vì bang Tsuna bảo trụ Uchiha Itachi tiếp tục không giữ lại chút nào vì Konoha, vì nàng trả giá, như vậy hắn ở điều kiện cho phép tình huống bên dưới cũng có thể không giết Uchiha Sasuke. Nhưng là Uchiha Sasuke trở lại Konoha trên cơ bản hội trưởng thời gian nằm ở giám thị bên trong. Mặc dù sẽ không hề làm nhưng là cũng lật không nổi sóng gió gì, cái này đã là cực kỳ đãi ngộ ưu đãi, nếu như đổi đệ tam hoặc là đàn rổ đảm nhiệm hổ cả nói lời từ biệt quản Uchiha Itachi trả giá bao nhiêu, Uchiha Sasuke hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Đối với một cái làng mà nói trốn tránh là lớn nhất tội danh một trong, phổ thông nỉ dạ trốn tránh còn như vậy, càng chưa nói là Uchiha Sasuke loại thân phận này đặc thù người trốn tránh càng thêm tội ác tày trời, đổi bất kể người khác lấy dạng gì lý do bao nhiêu công lao chỉ cần trốn tránh mà lại là tử tội bất luận cái gì nhận thôn đều giống nhau, Cổ Nộ Hạ cũng không ngoại lệ. Đem Uchiha Sasuke mang về Cổ Nộ Hạ chẳng những không cần chết, cũng không cần đánh vào đại lao chỉ là muốn chịu đến giám thị mà thôi, đãi ngộ như vậy có thể là rất khó. Nói cho cùng hắn vận may có một yên lặng vì hắn trả ca ca, nếu như không phải Uchiha Itachi tồn tại hắn Uchiha Sasuke đã sớm chết vài chục năm, chỉ tiếc tên ngu ngốc này căn bản không cảm kích, nhiều như vậy kẽ hở cũng nhìn không ra một điểm, chỉ đem đối phương trở thành là cựu nhân. Với ta mà nói cái gì Cổ Nổ Hạ, người nào đều không trọng yếu, là tối trọng yếu là ngươi. Ta xử lý Cổ Nổ Hạ cũng bất quá là có thể để cho ngươi đang lớn lên thời điểm có một che chở. Ở ngươi lớn lên phía trước có thể chịu đến trình độ lớn nhất hộ tống sẽ không xuất hiện hết ý chết non. Tuna nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.